chết cũng phải yêu. Chương 9, Tô Khả như chị không lấy chồng được nữa rồi. Góc truyện audio.com, cách chương.